tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 561 đến 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc này rồi, cô dứt khoát nói, giờ Chu tổng có thể nói ra điều kiện của anh rồi chứ? Nguyễn Tinh Vãn, hôm nay là Tết, tôi biết, Chu tổng thật sự nghĩ là tôi say rồi sao? Chu Tử Thâm cúi xuống nhìn cô, còn giận à? Nguyễn Tinh Vãn không cần nghĩ cũng biết anh đang nhắc đến chuyện anh gửi hoa đến nhà Trình Vĩ. Cười nhạt nhẽo nói, tôi giận có ích gì không? Chu tổng sẽ suy ngẫm về bản thân sao? Chắc chắn là không, vậy lời của Chu tổng có ích gì? Tôi chỉ nghĩ rằng, vào ngày như hôm nay, bất kể tôi làm gì, em cũng nên tha thứ cho tôi. Nguyễn Tinh Vãn bất ngờ bật cười. Chu tổng còn cần sự tha thứ của tôi sao? Anh chẳng phải luôn làm việc theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác hay sao? Câm miệng, Nguyễn Tinh Vãn cũng nổi nóng. Đây là thái độ của anh khi muốn tôi tha thứ à? Chu Từ Thâm lại hỏi, bây giờ rốt cuộc là ai cầu xin ai? Nguyễn Tinh Vãn, ồ, cô quá đắc ý, hiểu nhầm ý rồi. Cô nói, vậy nên Chu tổng rốt cuộc muốn nói gì? Chu Từ Thâm, vào dịp vui vẻ thế này mà giận thì không may mắn đâu. Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc, lời anh nói cũng có lý. Cô hơi bực mình nói, được rồi, vậy giờ Chu tổng có thể đưa tôi lên trên chưa? Hết giận rồi, hết rồi. Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó là đôi môi mát lạnh khẽ chạm xuống. Kèm theo đó là tiếng pháo hoa nổ từ xa. Cô còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Thâm đã buông cô ra, giọng trầm thấp vang bên tai, chúc mừng năm mới. Nguyễn Tinh Vãn hơi ngẩn ngơ. Khi Chu Tử Thâm giật lấy điện thoại của cô, lúc đó vẫn còn 10 giờ. Không ngờ đã 12 giờ rồi. Vài giây sau, Nguyễn Tinh Vãn lấy lại tinh thần, vẻ mặt vô cảm nhìn anh. Chu tổng nghĩ rằng chỉ cần một câu chúc mừng năm mới là có thể bỏ qua hành động vô lại của anh sao? Chu Từ Thâm nhướng mày. Không phải đã nói là không giận nữa rồi sao? Nguyễn Tinh Vãn hiểu ra. Gã đàn ông này chính là vì để dọn đường cho câu này mà nói cả một tràng dài. Anh căn bản không nghĩ mình đã sai, cũng chẳng có chút ý định xin lỗi. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, tự an ủi bản thân. Năm mới đã đến rồi, không cần giận vì chuyện năm cũ nữa. Cô nói, vậy giờ chúng ta có thể lên trên chưa? Không thể, lửa giận của Nguyễn Tinh Vãn vừa dịu xuống lại bùng lên. Gã đàn ông này không những lợi dụng cô mà còn lừa cô. Ngay khi Nguyễn Tinh Vãn sắp không nhịn nổi mà mắng người, Chu Từ Thâm lại nói, giờ đã 12 giờ rồi, em không ngủ, người khác cũng phải ngủ chứ. Nguyễn Tinh Vãn, thì ra anh đưa cô đến đây chỉ vì chuyện vừa rồi thôi à? Chu Từ Thâm lại nói, ngày mai sẽ đưa em đến. Trên đường về, Nguyễn Tinh Vãn dựa vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống khuôn mặt cô, lần lượt hiện ra rồi lại biến mất. Một lúc sau, cô thu lại tầm mắt, đột nhiên cất tiếng, Chu tổng, Chu, tại sao anh lại đưa tôi đến đó? Chu Từ Thâm không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói, không phải em muốn gặp thằng bé sao? Tôi cũng muốn gặp Quý Hoài Kiến, sao Chu tổng không đưa tôi đến gặp anh ấy? Chu Từ Thâm liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Nguyễn Tinh Vãn cười mỉa mai, tôi đùa thôi, đùa thôi. Nguyễn Tinh Vãn lại lẩm bẩm, đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tôi hiểu ý của Chu tổng rồi, anh không cần an ủi tôi theo cách này. Tôi đã chấp nhận hiện thực từ lâu. Hiện thực gì? Hiện thực là những thứ đã mất, mãi mãi không tìm lại được. Chu Từ Thâm nói, nhưng nếu chưa bao giờ mất thì sao? Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh, tôi đã nói rồi, mong Chu tổng đừng nói những lời mập mờ như vậy. Đừng cho tôi hy vọng vô căn cứ. Hy vọng nằm ở việc em tự tạo ra thế nào. Về điều này, tôi có thể giúp em. Chương 562, Nguyễn Tinh Vãn dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn để ý đến anh nữa. Tên đàn anh nói ra câu chuyện này, cô đã biết anh đang có ý định gì. Có lẽ do rượu đã bắt đầu ngấm. Trên đường về, Nguyễn Tinh Vãn mãi không ngủ được, chỉ mơ mơ màng màng, cảm thấy trong đầu như có một sợi dây căng ra đau nhức. Khó chịu, không biết đã qua bao lâu, xe cuối cùng cũng dừng lại. Nguyễn Tinh Vãn từ từ mở mắt, đang định kéo cửa xe rời đi thì giọng người đàn ông lạnh nhạt vang lên. Không mời tôi lên ngồi một chút à? Chu Tổng cần tôi mời sao? Chu Tử Thâm nhớn mày, không đáp lại. Trong thang máy, hàng lông mày mảnh mai của Nguyễn Tinh Vãn nhíu lại, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Chu Tử Thâm liếc nhìn cô, không biết uống rượu mà còn học người ta uống say. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu. Chuyện này là do ai mà ra? Mở cửa, phòng khách rất yên tĩnh. Bùi Sam Sam chắc đã ngủ rồi. Nguyễn Tinh Vãn đi vào bếp, rót cho mình một ly nước. Vừa định uống thì ly nước trên tay đã bị ai đó giật lấy. Chu Tử Thâm nói, thời tiết này mà uống nước lạnh gì chứ? Nói xong, Chu Tử Thâm cầm ly nước đi vào bếp. Chẳng bao lâu sau, anh bưng một ly nước nóng ra, đặt trước mặt cô, không một dấu hiệu nào báo trước mà hỏi, canh giải rượu làm như thế nào? Nguyễn Tinh Vãn gục đầu lên bàn, có lẽ không ngờ anh lại hỏi vậy, sững sờ một lúc mới đáp. Cái gì? Chu Tử Thâm nói, không phải em đang khó chịu sao? Nguyễn Tinh Vãn cười khô hai tiếng, tôi chỉ là hơi chóng mặt, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Không cần phiền đến Chu Tổng. Chu Tử Thâm mặt không biểu cảm nhìn cô, chỉ nhắc lại, làm thế nào, chỉ là, chóng mặt, không muốn nói. Nguyễn Tinh Vãn nói xong liền đổ gục xuống bàn, không thể không tự vỗ tay khen ngợi cái lý do này của mình. Chu Tử Thâm đứng tại chỗ khoảng 2 giây, đầu lưỡi chạm vào răng, sau đó quay người đi vào bếp. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy trong bếp phát ra những âm thanh leng keng lạch cạch. Nghĩ lại cảnh tượng trước đó ở An Kiều Trường Nhai, cô thật sự sợ tên đàn ông này làm nổ tung cái bếp của cô. Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu lên, thứ cô nhìn thấy là bóng lưng cao lớn của người đàn ông dưới ánh đèn. Một cách kỳ lạ, cảm giác này lại mang đến chút ấm áp. Cô chống tay lên bàn, chống cằm, cứ thế lặng lẽ nhìn anh. Áo vest của Chu Tử Thâm vắt trên lưng ghế đối diện cô. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, một tay cầm điện thoại, một tay tìm kiếm nguyên liệu phù hợp. Ngồi cách xa vậy mà Nguyễn Tinh Vãn cũng có thể cảm nhận được sự lúng túng của anh khi làm việc này. Nguyễn Tinh Vãn nhìn anh một lúc, đột nhiên không nhịn được mà cười. Đúng là gió đổi chiều nhanh thật. Trước đây, mỗi lần Chu Tử Thâm say rượu về nhà, cô không chỉ phải xem sắc mặt anh cực khổ nấu canh giải rượu, mà còn phải nhận lại những lời chế giễu lạnh lùng. Bây giờ đổi vai, lẽ ra cô nên thấy vui, nhưng không hiểu sao lại không cảm thấy vui chút nào. Không biết đã qua bao lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn từ từ thu lại ánh nhìn, cầm lấy ly nước ấm trước mặt, uống một ngụm. Sau khi uống hết nửa ly nước, không lâu sau, một bát canh giải rượu nóng hổi được đặt trước mặt cô. Giọng người đàn ông có chút căng thẳng. Thử xem. Nguyễn Tinh Vãn nhìn vào bát nước màu đen trước mặt, cùng với những thứ không rõ đang nổi lềnh bềnh bên trong, lập tức cảm thấy tỉnh rượu được một nửa. Cô nói, thôi, tôi bỗng cảm thấy mình cũng không khó chịu lắm. Chu Tử Thâm nói, thử xem đã, nếu không uống được thì đổ đi. Nhìn dáng vẻ của gã đàn ông này, Nguyễn Tinh Vãn có cảm giác nếu cô không uống, anh sẽ trực tiếp đổ vào miệng cô. Nguyễn Tinh Vãn cầm lấy cái bát bằng đôi tay nặng trĩu, từ từ đưa lên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cách chương.